Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3512. Chương 3512. Mắt trợn tròn. Bạch huynh đệ, ngươi thật quá khách khí. Mặc dù giữa chúng ta trước đó chỉ có gặp mặt một lần, nhưng làm sao cũng coi là bằng hữu a. Lần trước là ngươi giúp ta, lần này càng là trực tiếp cứu mạng ta. Những vật này thủ hạ ta, về phần cái khác, vậy cũng khỏi phải nói. Nếu như ngươi thật sự coi ta bằng hữu, Hồ Tấn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Bất quá Địch Như Phong ba người kia thứ ở trên thân hắn đều thủ hạ, dù sao ai cũng thiếu tài nguyên, hắn cầm những vật này cũng là chuyện đương nhiên. Hồ Tấn nói như thế tuyệt, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng không tốt tiếp tục kiên trì. Bất quá hắn y nguyên cảm thấy hẳn là lại đền bù một chút. Thế là nói ra, đã như vậy, cái kia thanh trong tay ngươi những tư nguyên này cho ta. Ta đem bên trong một bộ phận vật liệu cho ngươi luyện chế thành thần đan đi. Hồ Tấn sau khi suy nghĩ một chút, cũng không có lại cự tuyệt. Kỳ thật hắn căn bản không biết Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan đến cùng như thế nào. Kỳ thật trong lòng cũng là có chút không yên lòng, sợ Bạch Vũ Triết đem những này tài nguyên đều cho luyện chế thành cấp thấp thần đan. Bất quá loại tình huống này hắn thật không tiện cự tuyệt a. Đây chẳng phải là hoài nghi đối phương luyện đan tạo nghệ sao? Cũng không thể trách Hồ Tấn sẽ có loại ý nghĩ này. Bởi vì Bạch Vũ Triết tuổi còn rất trẻ, phía trước kia kinh khủng kịch độc, hắn liền suy đoán hẳn là chính Bạch Vũ Triết luyện chế. Mới hơn 500 tuổi, tự thân tu vi cảnh giới không nói trước, có thể luyện chế ra loại kia kịch độc, đã là nghịch thiên kỳ tài, không có khả năng vẫn là một cái trình độ cực cao luyện đan sư a. Hồ Tấn vẫn là rất nhìn thoáng được, đại không được đến thời điểm liền lấy một nhóm đẳng cấp thấp thần đan về tông môn đi hối đoái đi. Bất quá Hoa Thiên môn nhưng không có Tử Tiêu cung như vậy tài đại khí thô. Nếu thật là như vậy, hắn khẳng định sẽ ăn chút thiệt thòi. Sau đó, năm người đều tạm thời đình chỉ lịch luyện. Bạch Vũ Triết không chỉ có muốn luyện đan, hắn còn muốn trực tiếp tìm một chỗ, đem bản long đằng cho dùng xong, để cho mình trực tiếp tấn cấp, muốn tại Nam rừng cổ trong rừng làm những chuyện này, đương nhiên phải tuân theo một cái càng thêm an toàn địa phương. Sau đó lại bố trí trận pháp mới được, bằng không, lại địa phương an toàn cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Một ngày sau đó, bọn hắn lựa chọn tại một chỗ chân núi bố trí trận pháp. Bạch Vũ Triết mang đồ vật bên trong liền có rất nhiều chuẩn bị kỹ càng trận bàn, có thể trực tiếp ghép lại thành một cái cỡ trung trận pháp. Chỉ dùng gần nửa ngày thời gian mà thôi, làm trận pháp sau khi hoàn thành, đứng ở bên ngoài nhìn cùng trước kia căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tại huyễn trận bên trong thậm chí còn có nhất tầng phòng ngự trận pháp, để phòng bị người chạm đến thời điểm, bọn hắn trận pháp không có bất kỳ cái gì chiến đấu ưu thế. Làm bố trí tốt đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết đầu tiên bắt đầu luyện đan. Bọn hắn tự thân thần đan tiêu hao cũng không lớn, còn không cần bổ sung, cho nên đều là cho Hồ Tấn luyện chế. Bạch Vũ Triết muốn dùng một lát luyện đan đến ổn định tâm thần của mình, đem tự thân tâm cảnh điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó lại bắt đầu sử dụng bàn long đằng, chính thức đột phá đến chủ thần cảnh, giúp Hồ Tấn luyện chế đều là hạ phẩm chủ thần đan. Bởi vì những tài liệu kia bên trong cũng góp không ra luyện chế trung phẩm chủ thần đan đồ vật tới. Làm cái thứ nhất chủ thần đan luyện chế tốt thời điểm, Hồ Tấn liền kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là Bạch Vũ Triết luyện chế ra cấp độ này thần đan, còn có Bạch Vũ Triết tốc độ quá nhanh, phẩm chất cũng quá cao. Bọn hắn Hoa Thiên môn đệ nhất luyện đan sư, nếu như chỉ so với luyện chế hạ phẩm chủ thần đan, hắn cảm thấy hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết.